Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 811, chương 812, so thần quân kinh khủng hơn. Cái gặp giữa không trung từng đạo thần huyết dài vẩy chân trời. Huyết quang sán lạn, Tần Đình thân ảnh như ẩn như hiện. Đại khai đại hợp, thần thông bộc phát, khiên động thiên địa dị tượng. Quét ngang bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc, Đại Chu Thái tử cùng Đại Hạ Thái tử cũng đã là bản thân bị trọng thương. Dưới mắt chỉ có Tổ Long Thái tử còn có sức đánh một trận. Hắn hiển lộ ra bản thể, hóa thân thành một cái dài đến vạn dặm ngập trời cự long. Đang cùng Tần Đình ra sức chém giết. Tiếng long ngâm bên tai không dứt. Tổ Long Thái tử long thân thể chiếm cứ. Chỉ là một quả long đầu liền có một tòa băng sơn lớn nhỏ. Tại Tổ Long Thái tử kia thân thể cao lớn trước mặt, Tần Đình liền phảng phất như là một quả cát to lớn nhỏ bé. Nhưng là Tần Đình khí thế nhưng lại xa xa so Tổ Long Thái tử cường đại vô số lần. Quanh người hắn tràn ngập thâm trầm đế uy, làm người sợ hãi không thôi. Mặc dù Tổ Long Thái tử so Tần Đình lớn nghìn lần vạn lần, nhưng là tại Tần Đình trước mặt, lại như hạt bụi đồng dạng nhỏ bé. Tổ Long Thái tử gầm thét, tiếng long ngâm rung trời, vờn quanh tại Tần Đình chu vi. Mỗi loại thần long thần thông tại hắn trong miệng hiện lên, hướng phía Tần Đình đánh tới. Mà Tần Đình lại là đi bộ nhàn nhã, trong lúc phất tay liền tiện tay đem Tổ Long Thái tử đánh thổ huyết. Tổ Long Thái tử một chảo chộp tới, chảo tâm lân phiến kim quang lóng lánh, lan tràn vô số đạo văn, khí thế dữ dằn bốc lên, kinh khủng đến cực điểm. Tần Đình vung tay lên một cái, nhấc lên một đạo thần hà, hào quang quét tới, đem Tổ Long Thái tử long chảo quét ra chóc thịt nát. Tổ Long Thái tử kêu đau một tiếng, đuôi rồng hung hăng hướng phía Tần Đình quét tới. Đuôi rồng ma sát hư không, gạt ra đạo đạo lôi đình, lại bắn ra vô tận biển lửa, như là thiên phạt. Tần Đình cười lạnh một tiếng, bắt lấy Tổ Long Thái tử đuôi rồng, vung lên đuôi rồng đem Tổ Long Thái tử hung hăng đánh tới hướng băng nguyên đại địa. Oanh, Tổ Long Thái tử thân thể đụng vào đại địa, kích thích vô biên sóng lớn. Băng nguyên đại địa nứt ra vô số đạo khe hở, lít nha lít nhít, vạn dặm thân rồng mình đầy thương tích, nhìn dọa người vô cùng. Tổ Long Thái tử ho ra máu, lập tức hóa thành nhân hình, ánh mắt phức tạp nhìn qua Tần Đình liếc mắt, quay người liền đi. Mà Đại Chu Thái tử cùng Đại Hạ Thái tử nhìn thấy Tổ Long Thái tử đều không phải là Tần Đình đối thủ, tự nhiên cũng không thể thế, nhưng không cam lòng nhìn băng sơn chi đỉnh băng liên liếc mắt. Nhao nhao xuất lĩnh dưới trướng thần ma thối lui. Lần này vây công Tần Đình, bọn hắn không chỉ không có thắng được, ngược lại đều là bị thương không nhẹ. Mấy vị thần quốc thái tử thần sắc âm trầm. Bọn hắn đã là có thể tưởng tượng, chuyện này lại sẽ truyền khắp thần giới. Mà bọn hắn mấy vị, cũng là sẽ trở thành thần giới trò cười. Trở thành Tần Đình uy danh phía dưới bàn đạp. Cái này đối với xưa nay tâm cao khí ngạo thần quốc thái tử tới nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Mà xa xa quan chiến rất nhiều thần linh thấy cảnh này, trên mặt nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc. Tứ đại thần quốc thái tử liên thủ phía dưới, vẫn như cũ là thua ở đế tử trong tay. Hơn nữa còn không phải tiếc bại, là thảm bại. Đám người xem rõ ràng, Tần Đình là hoàn toàn áp chế bốn vị thần quốc thái tử, một mực chiếm cứ lấy thượng phong. Thậm chí Tần Đình căn bản cũng không có sử xuất toàn lực, liền át chủ bài đều chưa từng vận dụng. Cái này vô cùng kinh khủng. Muốn biết rõ, thần quốc thái tử thế nhưng là thần quốc bên trong xuất sắc nhất thế hệ tuổi trẻ cường giả. Tu luyện cũng đều là hoàng cấp công pháp, pháp bảo thần thông đều là thần giới đỉnh cấp tồn tại. Có thể nói là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Có thể trở thành thần quốc thái tử, liền mang ý nghĩa nhận lấy thần quân tán thành. Có thần quân chi tư, có thể nói, thần quốc thái tử chính là tương lai thần quân. Nhưng là bây giờ, vị này đế tử điện hạ, sức một mình nghiền ép bốn vị tương lai thần quân. Vậy vị này đế tử điện hạ, tương lai chẳng phải là so thần quân kinh khủng hơn. So thần quân kinh khủng hơn tồn tại. Đám người liếc nhau, thần sắc kính sợ, nhao nhao run rẩy một chút. không còn dám suy nghĩ. Dù sao chuyện này đã là vượt qua đám người lý giải. 4-800 đại thần quốc hốt hoảng trở ra. Tần Đình cũng không có khó xử bọn hắn. Thần quốc dù sao có thần quân tọa chấn. Bây giờ Tần Đình mặc dù địa vị tôn quý, nhưng là đối mặt thần quân cũng vẫn là muốn cho cùng tôn trọng. Tần Đình chắp tay mà đi, đưa tay chộp một cái, đem băng liên chộp tới. Tần Đình tinh tế thưởng thức trong tay băng liên, trên mặt lộ ra một tia rung động. Đóa này băng liên óng ánh sáng long lanh, tản ra vô biên hàn ý. Cỗ này hàn ý thậm chí có thể đâm rách Tần Đình nhục thân. Tại kinh mạch của hắn huyết nhục bên trong cũng ngưng kết ra từng hạt băng chùy. Nhưng mà này còn là Tần Đình vận chuyển pháp lực, phòng hộ nhục thân tình huống dưới. Nếu là thôi động đóa này băng liên, chỉ sợ có thể trực tiếp đem một vị thần chủ chết cóng. Đóa này băng liên, tuyệt đối đã là vượt qua đế bảo cấp bậc. Mặc dù còn chưa tới nơi tiên thiên linh bảo cấp bậc, nhưng cũng là xen vào đế bảo cùng tiên thiên linh bảo ở giữa. Đối với Tần Đình cũng có tác dụng lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.